Bạch thầy, gia đình con có phong tục của ông bà để lại. Sau khi ông bà chết sau 3 ngày, gia đình con đi mở cửa mã và sắp lễ vật cúng gồm có một con gà trống sống, để gà chạy quanh mã và đốt giấy tiền vàng bạc làm đồ mã đốt cho người chết mang theo. Như vậy việc làm vậy có đúng không ạ? Mong thầy chỉ đạo cho con. Thưa các vị, cái này thì con gà trống thì nó không đúng, mà con gà mái nó đúng. Các vị, nếu nói theo cái này là phải theo cái này, theo Phật là theo Phật. Cái vấn đề trong đạo Phật á, nguyên thủy của đạo Phật á là thiên chứ không phải là chôn. Ngày xưa Đức Phật thiên và phong tục Ấn Độ thiên và tất cả là thiên, cho nên Phật giáo không có đề cập đến ngày tử ngày sanh gì hết, hay là vấn đề chôn mồ mã gì hết. Mồ mã chôn cao thấp không thể địa lý, ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Quốc chứ không phải là từ cái khởi thủy Phật giáo. Như vậy cái này đi vào trong nghi lễ Phật giáo ở đây là mang tính cách là tùy tục thôi, nhập gia tùy tục. Phong tục văn hóa Việt Nam có thể làm điều này, nhưng mà Phật giáo các nước chưa chắc gì có điều này. Tôi nhắm tin như vậy. Thành ra cái điều này nó mang cái nghĩa của một luân lý đạo đức để biểu trưng á thì đúng. Còn nếu mà làm để mang tính cách là cái đó nó ảnh hưởng gì đến người chết, hoặc là cầu cúng gì để gì với người chết thì nó không đúng, mà biểu trưng thì đúng. Bởi vì cái người mà cầm con gà đi vậy là người ta cầm cái mía lao mà người ta dắt theo con gà mái, để nói được rằng là cái mía lao để tượng trưng cho công lao sinh thành dưỡng dục. À, con xin lỗi là không phải gà mái mà gà con, xin lỗi gà con. Còn gà con á, nó người ta dẫn xung quanh để kêu rằng mất mẹ, gà con mất mẹ, gà con cột trong cái mía lao để mang nặng ơn nghĩa đẻ đau sinh thành này, mà bây giờ mẹ đã mất rồi, mang cái nghĩa là gà con kêu mất mẹ để nói rằng các con đang tha khóc về cái nghĩa mà mẹ mình mất. Thì cái để làm gọi là ý nghĩa thì đúng, để gợi ý lên lòng kiến tạo của các con thì tôi nghĩ hoàn toàn có gì sai. Nhưng mà nếu làm để nói rằng cái cây mía đó nó ảnh hưởng cái gì đó, con gà đó nó ảnh hưởng cái gì đó, để nó làm cái gì đó tác động người sống người chết gì đó, thì tôi không đồng tình chuyện này. Như vậy các vị làm cái hai thái độ, giữ gìn truyền thống làm bằng tâm niệm đó thì không có sai. Còn giữ gìn cái đó bằng hiểu hiểu mà chúng ta làm để dị đoan ở trong đó, và chúng ta nghĩ nó tác động người sống người chết để sự gì đó, vong hồn còn mất, thì tôi nghĩ điều này chúng ta đừng nên suy nghĩ như vậy. Vậy thôi, câu này chúng tôi chỉ chia sẻ các vị tới đó. Ai gì là mình?